Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, tê cay con chim. Ất viện bên trong, Vương Khai một mực đối tái giá thôn thiên thuật rất là tò mò. Mà bây giờ, vậy tận mắt nhìn thấy đến, chỉ bất quá, thấy một màn, lại là để Vương Khai có chút nhìn không được. Đơn giản tê cả da đầu. Chỉ gặp cái kia tôn quan thiên, lại trước đem ngự tắc tiên cùng hỗn la thiên thi thể vỡ nát thành cặn bã. Cuối cùng, càng là lấy thiên chi lực, tướng cái kia chút vụn thịt, nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, mới là lấy tái giá thôn thiên thuật, tướng nuốt mất huyết nhục hóa thành thiên chi lực hấp thu. Như Vương Khai đã sớm biết, tái giá thôn thiên thuật, hội có như thế quá trình, đánh chết đều không hội lưu lại quan sát. Hiện tại chỉ là nhìn một lần, liền đã buồn nôn không dứt. Tướng gian phòng để lại cho tôn quan thiên, tự thân thì là vội vàng rời đi. Như thế bí pháp coi là thật tà ác, cũng khó trách cái kia vị đệ tử sẽ bị thông thiên giáo trục xuất sư môn. Vương Khai đứng ở trong viện, gật gù đắc ý cảm khái liên tục. Như thế tái giá thôn thiên thuật, đơn giản so với đồng môn tương tàn còn muốn tới kinh khủng tà ác. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Tôn quan thiên đó là bị bất đắc dĩ, mới lựa chọn tái giá thôn thiên thuật cấm kỵ một chiêu. Lấy người khác huyết nhục làm lực lượng nơi phát ra, tiến hành thôn phệ thôi. Như đổi lại thông thiên châu, cùng với khác ẩn chứa thiên chi lực bảo bối, chỉ cần tướng lực lượng từ trong đó rút ra đi ra liền có thể. Theo miêu ra thanh âm trong đầu vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Như thế nói đến, cái này còn tự trách mình. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường nhún vai, cho dù lại cho mình một lần cơ hội lựa chọn, vẫn như cũ là sẽ không lại trợ giúp cái kia tôn quan. Mặc dù hắn chết ở trước mặt mình, đều là sẽ không quản hắn một điểm. Quản để ý tới đi, quản ra cái bạch nhãn lang. Chuyện như thế, Vương Khai tự nhiên là không cho phép lại phát sinh. Hiện tại bởi vì tôn quan thiên coi như trung tâm phân thượng, chỉ là không tiện chọn tìm hắn để gây sự thôi. Dù sao, người có chí riêng mà. Đã như vậy, hắn vì sao không sử dụng thông thiên châu đâu? Cho dù tất cả thông thiên châu đều bị tôn quan địa cầm đi, nhưng chỉ cần cùng bản thiếu gia mở miệng, thông thiên châu không phải là dễ như trở bàn tay đạt được. Vương Khai nhíu mày, thần sắc có chút không hiểu vấn đạo. Đối với cái này, miêu gia thì lại yên lặng xuống dưới. Thật lâu mới nói, sở dĩ xưng là cấm kỵ chi pháp, nguyên nhân lớn nhất liền là thiên địa bất dung. Đương nhiên, có lợi có hại. Lợi, có thể dùng tu vi lên cao cấp tốc, lại không có chút nào bình cảnh có thể nói. Nhưng cuối cùng đi hướng, chỉ là bản thân diệt vong thôi. Tiến cảnh tu vi cấp tốc, không có chút nào bình cảnh sao? Ngược lại cũng đáng được như thế một làm. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, trở lại lướt qua căn phòng kia. Cảm giác trong đó cái kia sôi trào mãnh liệt thiên chi lực, cảm thấy tối thầm thở dài nói, cũng không biết ta tinh huyết phải chăng có thể ngăn cản hắn đi hướng mạt lộ đâu. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, không quay đầu lại cơ hội, có thể hay không cứu tôn quan thiên, tạm thời ngay cả Vương Khai chính mình cũng không biết đáp án. Ất viện đệ tử, nhanh chóng toàn bộ cút ra đây, chậm người, hẳn phải chết. Đột nhiên, theo đạo đạo quát chói tai tiếng vang lên, liền thấy chừng tiến lên vị đệ tử, nối đuôi nhau mà vào. Trong đó, đạo bào bên trên thông thiên hai chữ đều có, từng cái khí tức hùng hậu không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, người đến, yếu nhất đều là nội môn đệ tử. Trong đó, hạch tâm đệ tử, cũng là không phải số ít. Cùng lúc đó, giáp viện, bính viện, cùng đinh viện, cũng là có đồng dạng tràng diện. Thậm chí, giáp viện đi cơ hồ đều là hạch tâm đệ tử. Mà tại khu trong nội môn, hạch tâm điện bên trong, cũng là bắt đầu kiểm tra. Những đệ tử này đi vào ngoại môn, cũng là bởi vì tại riêng phần mình chỗ tại nội môn cùng hạch tâm điện, địa vị không cao thôi. Cho dù lưu lại, cũng vô pháp cùng càng mạnh đệ tử tranh đoạt. Chẳng lựa chọn tới ngoại môn thử thời vận. Chậc chậc, xem ra bản thiếu gia xác thực mị lực phi phàm nha. Thế mà dẫn tới nhiều như thế đệ tử chủ động đến nhà bái phỏng. Ai, quá mạnh, danh tiếng quá thịnh, cũng không là một chuyện tốt nha. Vương Khai nhún vai, gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Lạch cạch, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, ất viện các đệ tử gian phòng. Môn hộ trong nháy mắt mở rộng mà ra. Trong đó, từng vị ngoại môn đệ tử. Không khỏi là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nhanh bước ra ngoài. Đối với thần nữ muốn bắt người, bọn họ tự nhiên đều rõ ràng là ai. Chỉ là vậy đều có tự mình hiểu lấy. Đánh không lại Vương Khai, vậy đoạt không qua nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Còn không bằng không tham dự, vậy có thể bảo chứng ít gây tai họa. Có thể nói, ở ngoại môn, cũng chỉ có Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên. Dám đánh Vương Khai chủ ý xấu. Cái này cũng là bọn họ đã từng có thể trở thành ngoại môn bá chủ nguyên nhân chủ yếu. Đảm phách, dã tâm, nhưng không phải người nào đều có. Mặc dù có, dám làm, vậy cực kỳ bé nhỏ. Hết thảy đứng xếp sắp xếp, chờ cha hỏi. Không sai, nếu ai đáp xinh đẹp, trùng điệp có thưởng. Ân, ai như đáp không tốt, ha ha, liền chết ở chỗ này. Vậy tỉnh tiếp tục làm ngoại môn phế vật. Ha ha ha, bỗng nhiên, đông đảo nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, đều là phá lên cười. Là, chư vị sư huynh sư tỷ, ất viện các ngoại môn đệ tử, nghe vậy không dám giận, lại không dám nói, cho dù ngay cả biểu hiện ra ngoài không vui, đều là không dám, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, những người này, đều là nội môn thậm chí hạch tâm điện đệ tử, tùy tiện một cái, đều có thể muốn mạng bọn họ, với lại, không có bất luận kẻ nào vì bọn họ giải oan, dù cho là ngoại môn trưởng lão viện, đều không có tư cách mệnh lệnh răn dạy bọn họ. Tiểu tử, ta lời nói, ngươi không có nghe thấy sao? Còn ngốc đứng ở nơi đó vì sao? Chờ chết đó sao? Ngươi cái phế vật, nhanh chóng lăn đi đứng ngay ngắn. Mẹ, ngoại môn rác rưởi, đợi đến đông đảo ất viện đệ tử đứng liệt chỉnh chỉnh tề tề. Vương Khai cái kia cô đơn thân ảnh, lại là hiển lộ cực kỳ rõ ràng. Cho tới dẫn tới cái kia chút nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử cùng nhau mở miệng răn dậy mắng to. Vốn nghĩ cũng hẳn là đi vào đứng trong hàng, bớt trêu chọc chút phiền phức Vương Khai. Được nghe như thế ngôn ngữ, lông mày lập tức xoay. Cho các ngươi điểm bức mặt sao? Cùng ai nói chuyện cái kia? Một đám cầu thí không phải phế vật, cũng không cảm thấy ngại tới ngoại môn khoe oai. Lớn mấy cái đầu, đủ vốn ít chặt sao? Ngươi tê cây con chim. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút khinh thường quát lớn. Bá, nghe thấy lời ấy, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều mắt trợn tròn. Dù là cái kia chút nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Như thế nào cũng không tin, tại cái này yếu nhất bên ngoài trong môn phái, vậy mà vậy có như thế không sợ chết đệ tử. Không nghe lời không nói, thế mà còn dám lối ra bác bỏ, chửi mắng chi ngôn, càng là không chút nào tiến hành che giấu. Làm sao, đều không dám nói chuyện sao? Đều mộng bức đi, hừ, hiếp yếu sợ mạnh một đám phế thải. Kiến thức đến bản thiếu gia uy vũ bá khí đẹp trai, đều dọa đến cùng chuột thấy mèo giống như, vừa mới không phải rất chảnh cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỷ. Giống như sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập khinh thường cùng mỉa mai cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.